Thú sủng, chương 25, ngủ thì ngoan ngoãn ngủ đi. Góc truyện audio.com. Ở trước mặt một con dã thú, nhìn Nhan Tử Kỳ phá lệ nhỏ bé, tùy tiện quơ một cái cả người hắn liền nhào xuống giường, nhìn dáng bộ sư tử hổ báo, những ký ức về giấc mơ đêm đó lại hiện lên trong đầu Nhan Tử Kỳ, so sánh với tình thế lúc này, quả thật ăn khớp tới quỷ dị, không khỏi tự hỏi, tối hôm đó rốt cuộc là thật hay là mơ. Một bàn tay sư tử hổ báo kìm chặt lấy vai Nhan Tử Kỳ, từ trên cao nhìn hắn, đôi đồng tử âm u càng mở lớn hơn, hơi thở ấm áp từ mũi phun ra gần trong gang tấc. Nhan Tử Kỳ nằm ngửa người trên giường ngẩng đầu nhìn sư tử đại thúc, cảm giác như bị Thái Sơn đè ép, hơi thở nguy hiểm bao trùm làm hắn sợ hãi đến thở không nổi. Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kỳ cố gắng đẩy bàn tay trên vai mình ra, nhưng nó lại giống một cột đá bám chặt vào vai hắn, căn bản không thể động đậy. Vì Lan Nô Tu Đốn sau khi biến về hình dạng hổ báo vô cùng uy phong cường đại, nhưng nếu mình thật sự là mục tiêu thì đúng là tai kiếp. Nhan Tử Kỳ âm thầm cầu nguyện trong lòng, Lan Nô Tu Đốn nói là giữ lời, nói ngủ thì chỉ đơn giản là ngủ thôi. Còn không đợi Nhan Tử Kỳ gửi lời cầu nguyện tới Chúa Trời, dã thú đại thúc đã bắt đầu hành động, không đúng, chính xác hơn là đang khởi động. Nhan Tử Kỳ căng cứng thân mình, mắt trừng lớn nhìn dã thú đại thúc, hai tay che trước ngực, bộ dạng đề phòng. Tiểu Kỳ, không phải ngươi bị dọa tới choáng váng đầu óc rồi chứ, ngươi là nam nhân che ngực làm gì, muốn che cũng phải che khô a. Dã thú đại thúc từ từ cúi thấp đầu xuống, dùng mũi tiếp cận Nhan Tử Kỳ, người người mặt hắn một chốc sau đó chuyển tới sau tai, cuối cùng vùi đầu vào gáy cổ, thở hổn hển hít sâu mùi của hắn. Đối với hành vi trời sinh này của động vật, Nhan Tử Kỳ bị dọa tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên khi cái mũi kia tiến tới hầu kết, hắn khó kiềm chế được nuốt một khẩu nước miếng, âm thanh nhỏ bé phát ra trong không gian im lặng có vẻ phá lệ chói tai. Nuốt nước miếng tự nhiên sẽ khiến hầu kết giật giật cao thấp, vừa động một cái đã làm dã thú thích thú, lập tức há mồm nhẹ nhàng liếm liếm lên cổ hắn, đầu lưỡi dã thú thô ráp liếm qua một cái liền có cảm giác bị một cái bàn chải mềm chà sát, có chút tê dại, cũng có chút ngứa ngứa, loại cảm giác này làm Nhan Tử Kỳ hít vào một hơi. Oanh, một tiếng, Nhan Tử Kỳ dường như nghe thấy tiếng sét, ông trời ơi, đây là thế nào vậy, hắn sao có thể ngoan ngoãn nằm trên giường để tên dã thú này hiếp đáp cơ chứ? Giống như bừng tỉnh trong nháy mắt, Nhan Tử Kỳ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hai tay nắm lấy đầu dã thú, hai chân đá loạn, tay chân cùng sử dụng cuối cùng cũng làm sư tử hổ báo ngừng lại, bất quá màn giãy giụa của Nhan Tử Kỳ đánh vào lớp da lông dày này mà nói giống như đang gãi ngứa. Cánh tay vốn đang đè lên vai hắn chuyển sang ngăn chặn hai cánh tay đang múa may, chờ đến khi chế trụ được, Nhan Tử Kỳ lại thở hổn hển nghiêng đầu cắn một ngụm lên tay y, này quả thực chọc giận dã thú đại thúc. Đại trưởng vung lên tát một phát vào mặt Nhan Tử Kỳ, gương mặt bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng nõn lập tức hiện lên một vệt hồng. Một trưởng này chỉ là tùy ý vung lên đã làm Nhan Tử Kỳ đau đến choáng váng. Bởi vì giãy giụa một trận lại còn ăn một cái tát đau đớn, Nhan Tử Kỳ như một cái xác được đặt trên giường, trong lòng cam chịu nghĩ thầm, muốn đâm thì đâm đi, đâm ta chết luôn đi. Rõ ràng trước khi biến thân bộ dạng hệt như một con cún, vì sao sau khi biến lại thành cầm thú? Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả vì tùy tiện ăn bánh của người khác sao? Sư tử đại thúc thấy hắn không còn dãy giụa nữa, liền tiếp tục ngửi ngửi, vừa rồi liếm lên cổ hắn, mùi vị không tệ, còn có chút xúc động muốn cắn xuống, nhưng thân thể ấm áp này nếu mình thực sự cắn xuống một ngụm có lẽ sẽ không chịu nổi. Dã thú ngửi một đường xuống ngực, lại vươn đầu lưỡi một lần nữa liếm lên làn da bóng loáng, hương vị quả thực ngon miệng. Nhan Tử Kỳ ngừng thở chăm chú quan sát từng động tác của con cầm thú, cảm giác vô cùng rõ ràng, theo mỗi lần liếm xuống, hô hấp của y ngày càng nóng hổi, phun ra từ khoang mũi nóng đến bỏng da, từ yết hầu dã thú còn phát ra âm thanh gầm nhẹ, Nhan Tử Kỳ tuyệt vọng nghĩ con dã thú này phát tình thật sao? Quả nhiên, hai chân sau dã thú đại thúc ngồi xồm xuống bắt đầu cọ loạn trên đùi hắn, Nhan Tử Kỳ còn có thể cảm giác được cái thứ đang ma sát với đùi mình vừa nóng vừa cứng như côn thiết. Nhan Tử Kỳ muốn hạ chân xuống, né khỏi đồ vật nóng hổi kia, hắn thực sự không chịu nổi a, phòng trừng kích thước của đồ vật kia, không phải lớn bình thường a, giống hệt bảo đao giết người, một đao là chết không thể nghi ngờ. Nào biết Nhan Tử Kỳ vừa nhích người lên một chút, sư tử hổ báo cũng tiến lên theo, vẫn cong thân mình tiếp tục cọ, lần này thanh thiết côn kia đã tiến vào khe hở giữa hai chân hắn, có lẽ tư thế này làm dã thú đại thúc rất thoải mái nên động tác ở thắt lưng ngày càng nhanh. Nhan Tử Kỳ ngây dại, tâm trí hệt như người đang cưỡi ngựa ngắm hoa, chẳng lẽ sư tử hổ báo đại thúc không định ăn hắn? Chẳng lẽ chỉ muốn cọ như thế là đủ rồi? Hay là đại thúc không biết làm chuyện vợ chồng kia? Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tử Kỳ càng lúng túng hơn, ý tưởng này không thể nào đi, bởi vì lão cha từng nói y từng dưỡng Nhiên Vân, không có khả năng không biết nên làm thế nào.